Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền vẫn không phản ứng với lời của Kỳ Dịch Duy. Việc quan trọng nhất hiện tại của cậu là thu thập một lượng lớn máu, lấp đầy bụng và cung cấp nhiệt lượng mạnh mẽ cho cơ thể. Dòng nhiệt lượng tuôn trào cuồn cuộn ập vào não Phương Huyền, khiến đầu óc cậu như bị đốt cháy. Bọt nước trong não phồng lên rồi nổ tung, phát ra âm thanh chói tai. Phương Huyền bị bản năng thúc đẩy, tập trung uống máu từng ngụm lớn cho đến khi cánh tay dần không còn cung cấp máu nữa. Cậu ngừng lại rồi ngước lên, nghi hoặc nhìn vào vết thương dài vài centimet. Sau đó, cậu ngay lập tức nghĩ ra cách giải quyết, mở miệng muốn dùng hai chiếc răng nanh sắc nhọn đâm vào, nhưng khi răng vừa chạm vào cơ bắp rắn chắc, cậu lại dừng lại. Mặc dù ý thức mơ hồ, tiềm thức vẫn nhắc cậu không thể làm vậy. Vì thế, cậu quay sang nói với Kỳ Dịch Duy, máu. Dù cậu chỉ nói một từ, nhưng giọng điệu rất chắc chắn. Kỳ Dịch Duy thấy Phương Huyền nghiêm túc, muốn có máu, hít thở vài hơi rồi cúi đầu nhìn hai vật nhô lên phía dưới. Ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, trong thời tiết lạnh giá thế này, liệu chúng có cảm thấy lạnh không? Vẫn còn cứng lên như thế này, xì xì, đuôi rắn phía dưới như muốn làm việc xấu, nhẹ nhàng, bò về phía chân Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy nghe thấy âm thanh, nhìn thấy đuôi rắn trên sàn nhà lạnh băng, sau đó hắn ôm chặt eo Phương Huyền bằng hai cánh tay to khỏe. Đuôi rắn mất điểm tựa, bay lên không, nhanh chóng tìm điểm tựa mới, quấn quanh người Kỳ Dịch Duy từ eo Phương Huyền. Em đã bị áp chế rất lâu rồi phải không đội trưởng Phương? Kỳ Dịch Duy hỏi, tay chạm vào mái tóc dài mượt của Phương Huyền. Nếu dục vọng và bản năng bị giam cầm lâu dài, một khi có kẽ hở, có thể bùng phát chưa từng thấy. Phương Huyền không nghe thấy lời hắn, đầu óc cậu đã sôi sục. Kỳ Dịch Duy đi đến bên giường, định đặt Phương Huyền xuống, nhưng đuôi rắn quấn chặt quanh eo hắn, không chịu thả ra, hắn đành ngồi xuống, một tay đỡ eo Phương Huyền. Hắn ngẩng đầu, chăm chú quan sát từng biểu hiện nhỏ của Phương Huyền. Phương Huyền chớp mắt, khóe mắt đỏ ửng, hàng mi dài che khuất đôi mắt xoáy đen, tóc dài cuộn như biển đêm, như từng đợt sóng dâng lên. Kỳ Dịch Duy ngưng mắt, khó khăn nuốt nước bọt, tay vô thức muốn rút thuốc ra hút vài hơi để xua tan cảm xúc mãnh liệt, nhưng túi áo đã bị đuôi rắn đè chặt. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen xoáy, thở dài, nói. Đội trưởng Phương, em vó biết bây giờ trông em thế nào không? Phương Huyền im lặng, cơn đói như nước lũ tràn ra không thể kiểm soát, cậu lại chụp lấy cánh tay này, cố hút thêm máu, nhưng vẫn không đủ. Cơ thể đói khát, Kỳ Dịch Duy giữ vững cơ thể cậu. Nắm một lọn tóc phía sau. Yêu kiều và lạnh lùng, hai từ trái ngược nhau. Hắn lại thở dài, sao em lại đẹp đến vậy? Kỳ Dịch Duy thấy Phương Huyền chưa tỉnh lại, lại liếc nhìn áo lông vũ màu đen của mình. Áo lông đã có một vệt nước, hai, tội đồ, ngông nghênh, càng ngày càng quá đáng, nhưng sợ bị người trước mặt phản công. Chúng cố tình ưỡn ngực, giang tay để trông to lớn, mạnh mẽ. Kỳ Dịch Duy nhìn chúng, rồi ngước lên nhìn mặt Phương Huyền, ai cũng không ngờ có sự tương phản mạnh mẽ như vậy. Máu, Phương Huyền cuộn đuôi rắn, Kỳ Dịch Duy kịp thời giữ lấy cơ thể cậu sắp ngã ra sau. Được rồi, bé ngoan, chỉ khi Phương Huyền không tỉnh táo, Kỳ Dịch Duy mới gọi tên đặc biệt này. Lần này hắn rạch vai phải, vị trí này giúp Phương Huyền ổn định hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không chọn để Phương Huyền cắn trực tiếp vào cổ. Da ở đó mỏng, máu nhiều, với tình trạng của Phương Huyền hiện tại, chỉ cần cắn một cái, máu của hắn sẽ bị hút cạn. Uống đi, Kỳ Dịch Duy giơ tay lên, bàn tay lớn đặt lên phía sau đầu Phương Huyền, dẫn cậu đến vết thương trên vai. Phương Huyền ngửi thấy mùi máu khác lạ, tốc độ xoay của xoáy đen trong mắt cậu tăng lên gấp đôi, máu chảy ra không ngừng, cậu không để sót giọt nào, tất cả đều cuốn vào miệng. Cơ thể lại nhận được máu tươi ngon. Đuôi rắn thư giãn đến mức vươn ra một cái, đầu đuôi vui vẻ vẫy lên xuống, giải phóng túi áo của hắn. Kỳ Dịch Duy nắm bắt thời điểm, lấy thuốc ra, khô miệng bật lửa, bắt đầu hút thuốc trước mặt Phương Huyền. Hắn cắn chặt điếu thuốc, từng sợi khói trắng bay lên, tay giữ chặt hai vật đang đung đưa. Nóng, cơ thể sắp bốc khói rồi. Phương Huyền cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Hóa ra lục phủ ngũ tạng của cậu đã bị lớp băng phủ lấp trong thời gian dài, cơ thể cũng đã quen với cái lạnh. Giờ đây, dòng máu như mang đến một trận phun trào núi lửa, dung nham phun trào mãnh liệt. Băng bị dung nham đỏ rực, làm tan chảy, vỡ tan tành. Các cơ quan bên trong của cậu cuối cùng cũng được thấy ánh sáng mặt trời, nhưng ngay sau đó lại bị nhấn chìm trong biển lửa cuồn cuộn. Cơ thể cần một lối thoát khẩn cấp, nếu không sẽ đối mặt với cái chết. Phương Huyền vừa uống ngụm máu thứ hai, vừa chỉ huy luồng nhiệt tìm lối ra. Nó va chạm khắp nơi, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng thấy một chút ánh sáng. Luồng nhiệt đi qua con đường hẹp màu đen, ánh sáng yếu ớt phía trước dần trở nên sáng rõ. Khi đến miệng hang, bước thêm một bước nữa, lối ra chính là một vách đá. Cơ thể rơi xuống nhanh chóng, tưởng rằng sẽ vỡ tan thành nghìn mảnh, nhưng vừa rơi xuống vài centimet, đã được một đôi bàn tay lớn đỡ lấy. Lòng bàn tay và đầu ngón tay đều thô ráp, vân tay rõ ràng giữa các vết thương và vết chai sần. Cậu ngồi trên bàn tay ấy, cảm nhận lớp da dày và cứng bên dưới. Không hiểu sao, cảm giác này lại khiến cậu thấy lạ lùng. Trên đầu vang lên vài tiếng sấm. Cậu ngẩng đầu lên, bầu trời hơi tối, có vẻ như sắp mưa. Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau, trời đổ mưa như chút nước. Nhưng trận mưa này rất kỳ lạ, nó có màu trắng sữa, toàn bộ đều rơi vào đôi bàn tay này. Sau trận mưa, trời chưa kịp sáng lại, một trận mưa tương tự lại đổ xuống. Đôi tay này chứa đầy nước mưa dần dần loãng ra theo thời gian, trượt xuống qua các khe hở giữa các ngón tay. Có lẽ vì đã hứng chịu hai trận mưa, ý thức của Phương Huyền cuối cùng cũng quay trở lại. Phương Huyền ngơ ngác nhìn tình cảnh của mình, cậu đang ôm lấy vai Kỳ Dịch Duy, hút máu từ hắn, đuôi rắn cũng quấn ba vòng quanh eo đối phương. Kỳ Dịch Duy nhếch môi, nụ cười đầy ý vị sâu xa. Phương Huyền nhìn vào đôi tay của hắn, rõ ràng nhận ra thứ đó là gì. Cơ thể cậu đột nhiên như bị kẹt, dừng mọi hành động. Kỳ Dịch Duy rút tờ giấy bên cạnh, giọng điệu mệt mỏi. Hôm nay không thể cho em uống thêm máu nữa đâu đội trưởng Phương. Nếu uống thêm, tôi sẽ mất máu quá nhiều. Đầu óc Phương Huyền trống rỗng, nhưng tay lại như bị điện giật, rời khỏi vai Kỳ Dịch Duy. Kỳ Dịch Duy lau sạch tay, nhìn vào mắt cậu, quan sát một lúc rồi nói. Mắt của em vừa rồi là xoáy đen, xoay rất nhanh, bây giờ đã thành một vòng tròn hoàn chỉnh, răng nanh của em vẫn còn. Phương Huyền nhận được thông tin từ Kỳ Dịch Duy, vô thức phân tích các điểm chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào thông tin trước đó từ quái vật, đôi mắt của cậu có thể đã tiến hóa giống như chúng. Có phải cậu đã thành công thăng cấp? Phương Huyền thả lỏng hai tay, lập tức thả đuôi rắn ra khỏi người Kỳ Dịch Duy, dự định sẽ xem có gì khác biệt. Cậu ngồi bên cạnh, đuôi rắn cuộn thành một đống, phần dưới từ từ thu lại, vảy trên bụng trở nên mượt mà và phẳng lì. Sau đó, cậu im lặng nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay và vai của Kỳ Dịch Duy, hai vết thương đã ngừng chảy máu. Đội trưởng Phương, em muốn nói gì? Kỳ Dịch Duy kéo khoa áo khoác lông vũ, tinh thần phấn chấn đứng dậy, như thể máu bị hút đi không gây ra tác động tiêu cực nào. Hắn kẹp điếu thuốc, đi đến cửa. Phương Huyền nói, máu của người chết là lựa chọn tốt nhất. Ừ, Kỳ Dịch Duy nhấn tay vào tay nắm cửa. Máu là con đường chính dẫn truyền bệnh tật. Nếu có ai mắc bệnh AIDS, bệnh truyền nhiễm, cơ thể của em sẽ không còn nữa. Thể chất của quái vật khác biệt. Kỳ Dịch Duy hút một hơi thuốc, nhướn mày nói. Em sợ uống quá nhiều máu của tôi à? Phương Huyền ngồi đó, không trả lời. Kỳ Dịch Duy mở cửa, đi ra ngoài. Phương Huyền mở mắt quái vật, thấy hắn đi tìm Trương An Lệ xin hộp cứu thương và quần áo, lấy lý do bị thương do quái vật tấn công tối qua. Trương An Lệ miễn cưỡng chấp nhận và giúp hắn băng bó vết thương. Phương Huyền mở phần mềm chat, đề nghị Từ Hạc điều trị trước khi khởi hành vào sáng mai. Cậu tắt màn hình ảo, suy nghĩ về tình hình hiện tại, nếu kéo dài như thế này, sớm muộn gì cũng bị lộ. Cậu phải nhanh chóng tìm ra cách kiểm soát đuôi rắn. Phương pháp dùng đau đớn có lẽ không hiệu quả. Nếu hiệu quả, lần trước đuôi rắn đã biến mất, không cần phải chịu đựng đau đớn. Phương Huyền đang suy nghĩ, đột nhiên đầu đuôi rắn tự hào bơi đến trước mặt cậu, nhấc thân rắn lên như muốn nói. Nhìn xem, tôi đã lớn hơn một chút. Phương Huyền bình thản nhìn nó, rồi đột ngột nhận ra rằng, đuôi rắn của cậu cũng có ý thức riêng, không chỉ đơn thuần là cái đuôi của cậu. Nó vừa là một phần của cậu, lại như tách ra khỏi sự kiểm soát thực sự của cậu. Cậu như bị ai đó cắt đôi nửa thân dưới, chặt đứt phần trên của rắn, rồi kết hợp cả hai lại. Vì vậy, nó không thể giống như đôi chân của cậu, hoàn toàn bị cậu điều khiển. Nhưng điều này là vì sao? Phương Huyền đến bên tủ đầu giường, cầm lấy chiếc gương trên đó. Trong gương, đôi mắt của cậu đã trở lại như ban đầu. Khuôn mặt và đôi môi trước đây tái nhợt, giờ nhờ có máu cung cấp năng lượng đã giảm bớt sắc bệnh. Cậu nắm chặt tay, mơ hồ cảm nhận được sự khác biệt so với trước kia. Trước đây, cậu như một cây tre rỗng, tuy cao thẳng, nhưng chỉ cần bị thương ngoài da, dễ dàng bị chặt đứt. Máu có thể làm sống lại cơ thể như xác chết của cậu. Cạch, cánh cửa phía sau bị đẩy ra. Phương Huyền đặt gương xuống, thấy Kỳ Dịch Duy đang cầm một chiếc quần mới và áo khoác của mình đi vào. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen đơn giản, cơ thể mạnh mẽ không hề sợ lạnh. Hình xăm đen phủ kín cả lưng, những đường nét chạm khắc chìm vào trong bóng tối của căn phòng. Hai người nhìn nhau trong ánh sáng lờ mờ, Phương Huyền đã lấy lại vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh, không còn bầu không khí dịu dàng như trước, thay vào đó là sự ngượng ngùng không ngạc nhiên mà hiện lên. Bây giờ là hơn 10 giờ rồi, đi ngủ. Kỳ Dịch Duy đặt quần áo xuống bên cạnh. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai nằm xuống, Kỳ Dịch Duy như thường lệ, ôm lấy Phương Huyền từ phía sau, sưởi ấm cho cơ thể cậu. Lần này, hắn vừa ôm lấy Phương Huyền, đã cảm nhận được sự thay đổi. Cơ thể em không còn lạnh như trước nữa, trước đây giống như ôm một tảng băng. Tiếp tục uống máu của tôi, cách 2 ngày một lần, cơ thể tôi hồi phục nhanh. Phương Huyền im lặng một lúc, cuối cùng nói, ừ, Kỳ Dịch Duy ngáp một cái, chỉ vài phút sau đã ngủ say. Phương Huyền trước khi ngủ như thường lệ, mở diễn đàn và các nhóm chat để xem thông tin. Trên diễn đàn thỉnh thoảng xuất hiện các bài viết liên quan đến cậu. Tránh xa Phương Huyền đi, các người nhìn xem, những chỗ khác không sao, chỉ có khu vực cậu ta và trong bán kính 2 cây số quanh trung tâm mua sắm bị tấn công. Rõ ràng là gì nữa, ai còn ngốc mà lại gần cậu ta, quái vật chú ý đến anh ta, những người khác cũng an toàn hơn. Không biết Phương Huyền có loại đạo cụ gì mà có thể phát hiện khả năng của quái vật chính xác như vậy. Mọi người không thấy kỳ lạ à? Khả năng tinh thần làm sao có thể nhìn thấy được? Có khi nào Phương Huyền đã bị thay thế, bây giờ là quái vật dẫn dắt chúng ta, cuối cùng đưa tất cả vào bẫy, một lưới bắt gọn, cậu bị bệnh à, hoang tưởng hả? Nếu anh ta là quái vật, tại sao lại nói cho chúng ta biết khả năng của mình, chẳng phải tự tìm cái khổ à, một đám người vô lương tâm, vui sướng khi người khác gặp nạn. Xí, chả có bản lĩnh gì, chỉ giỏi dẫm đạp khi người khác gặp khó khăn, gây rối. Mẹ kiếp, ồn ào cái gì, đừng có không vừa ý là xả cơn giận lên diễn đàn, phiền chết đi được. Sáng mai 6 giờ là hệ thống trò chơi sẽ công bố số người sống sót, không biết còn bao nhiêu người sống đây. Đúng vậy, diễn đàn ngày càng vắng vẻ, nhiều tên quen thuộc không còn xuất hiện nữa. Phương Huyền tắt diễn đàn, quái vật có thể kiểm soát màn hình ảo của người khác, không rõ những bài viết này là do người chơi hay quái vật đăng lên. Cậu xem lại các nhóm chat. Hầu hết những người hợp tác trước đây vẫn sẽ tiếp tục đi cùng. Sau đó cậu mở bảng nghề nghiệp, đột nhiên phát hiện có một chấm đỏ nhỏ ở góc trên bên phải của mục đạo cụ. Chấm đỏ, cậu mở mục đầu tiên, mắt quái vật. Trước mắt hiện lên một dòng chữ, mắt quái vật, cấp S, có muốn nâng cấp không, cách chương.